Chương 4, 463 ném quá mất mặt phát. Thấy được. Mực Liêu bất đắc dĩ thẳng nâng chán, đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay liền không nên tâm huyết dâng trào, cùng này hai hàng tới thiện đường ăn cơm. Không thấy được Dung Lệ Thái tử điện hạ mặt kia đã biến thành tương heo sắc mặt, khó coi đến nhà A con hàng này thế mà còn dám hướng lửa cháy đổ thêm dầu, y lì hành nguyên không sợ chết tiến đến khiêu khích này vị điện hạ, liền không sợ bị hắn hỏa lớn. Một bàn tay chụp chết sao, chuyện gì xảy ra? A Minh báo cười hì hì tới gần Dung Lệ bên người, thượng hạ dò xét mấy lần chật chật lên tiếng nói, ông trời của ta, này cũng đã có quá độc gác đi đây, rốt cuộc ai làm A điều tra ra không có đâu. Lệ điện hạ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nhất định giúp ngươi đem người này bắt tới xả cơn giận này. Không nhọc tôn giá phí tâm. Dung Lệ bất âm bất dương tiếp câu nói, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ bước chân khẽ động, liền nhìn thấy chết đối diện Đoạn Nguyệt tấm kia giống như cười mà không phải cười tuấn mỹ khuôn mặt. Nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Hắn càng xem tiểu tử này trương này âm dương quái khí mặt, liền càng phát giác hắn chính là này nửa đêm cho hắn bộ bao tải thủ phạm. Nói đến đây chuyện, Dung Lệ thực sự là ô hỏa đến muốn chết. Thật không nghĩ tới hắn tại bản thân bên ngoài viện đầu tàn bộ, tiện thể xem một chút học viện cảnh đêm. Lại bị người tối như bưng thừa cơ chụp vào cái bao tải, một trận vây đánh ra sức đánh. Lúc ấy hắn liền cảm thấy toàn thân khó, phảng phất cho người hạ thuốc, một điểm linh lực cũng không dùng tới tới. Càng chết là, trên mặt tổn thương, hắn mới thực ra đã dùng qua hóa ứ đan, nhưng rất rõ ràng không có hiệu quả chút nào, căn bản hóa không được ứ hắn cũng không phải dành đến chứng đau. Vui lòng đỉnh lấy như thế hé ra, bị người dẹp được sưng mặt sưng mũi mặt xấu, đến đây thiện đường mỏ mầm lác. Hắn là ước đan đường hai tên học trưởng, tới đây cầm hóa ứ đan. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ này hóa ứ đan căn bản vô dụng, trùng hợp lại đụng tới Minh báo này vô pháp vô thiên hạ người, thế là cứ như vậy càng thêm bi kịch. Lúc này toàn bộ thiện đường người, công khai không nói, sau lưng đều đang thì thầm nói chuyện âm thầm cười trộm nghị luận hắn vị này Thường Châu tới thái tử điện hạ. Chế rêu hắn đường đường một cái thái tử, thế mà bị người đánh cho lớn nhỏ mắt. Đánh giá cha hắn Thương Châu đại đế giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, đều không nhận ra trước mắt vị này thái tử đi. Dung Lệ thẹn quá thành giận trừng Đoạn Nguyệt một chút, người sau tự nhiên là vô tội mặt đối mặt. Đi. Dung Lệ phất tay háo cất bước, còn chưa đi thượng hai bước liền lại bị Minh báo cho ngăn lại. Đừng, đừng đi A đại ca, Dung Lệ đại ca. Ai là ngươi đại ca? Dung Lệ nổi trận lôi đình ném ra hắn Phật đi lên tay, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn lúc này liền thiếu đi cái địa động chui một chút. Mặt tuy rằng bị đánh cho biến hình, ánh mắt đều híp lại thành một cái khe, nhưng trên mặt nhiệt độ lại như cũ cảm thụ được nóng bỏng được đau. Hắn đều muốn chửi má nó này đáng chết, đừng để hắn tìm ra, đến cùng là ai đối sau lưng của hắn xuống tay ác độc, hắn nhất định sẽ muốn hắn mệnh. Không đúng, là bọn họ hôm qua ban đêm đánh tàn bạo hắn hẳn là một đám người. Hắn chí ít có thể cảm nhận được mấy khỏa lớn nhỏ không đều nằm đấm. Tại trên mặt hắn điên cuồng đánh tơi bởi thật không hiểu rõ chính mình đây là trêu ai gẹo ai. Dung Lệ giờ phút này bị Minh báo ngăn ở thiện đường ở trong không thoát thân được, khuôn mặt âm trầm được như muốn tích thủy. Đi ra. Đừng a Dung Lệ đại ca, chúng ta cu nở dê rất nhiều năm không gặp đi, thật vất vả gặp, ngồi xuống cùng một chỗ tự ôn chuyện chứ sao. Muốn ôn chuyện, tìm nhà ngươi thái tử ôn chuyện đi. Ta với ngươi không quen. Dung Lệ tức giận ném ra cái kia hàng tay.